anh sẽ là đôi mắt. Chép 24, góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ cậu đưa Huina về nhà đi. An ủi, em muốn cùng mọi người đi tìm, cứ phải tiếp tục ngồi yên một chỗ chắc cô bồn chồn chết mất. Gina lúc này thể hiện rõ rệt vai trò người chị lớn của mình. Có thể Yosop sẽ trở về nhà, em phải ở đó đợi. Paracel, nói đoạn cô quay sang Dojun, anh cùng các cậu ấy chia nhau đi tìm, em đưa con bé về. Không, phụ nữ đi với nhau rất nguy hiểm, anh đưa hai người về rồi quay lại. Thời gian gấp lắm rồi, em tin bọn chúng không cắn bừa đâu. Quyết định như thế, chúng tôi đi trước, Jun Hyung nóng ruột vội rời ba đầu tiên. Số còn lại theo kế hoạch mà làm. Tiễn Gina ra xe, Do Jun hôn nhanh lên môi người yêu. Giọng anh nghiêm túc đượm lo âu. Cẩn thận, được, anh cũng thế, cô gật đầu, chui vào xe, phút chốc cửa ba vắng lặng không bóng người. Lớp sương dày lượn lờ trên mặt đất, tuyết trắng bắt đầu lẫn trong gió. Tuồn vào màn đêm đen ngòm quỷ dị. Chập chờn, tuyết lạnh, chấm chấm, máu, ai đang nằm trong tuyết? À, học, nữ nhân kinh hoàng tỉnh lại sau cơn ác mộng. Hư hư thật thật lẫn lộn. Mí mắt nặng trịch như đeo chì và mồ hôi dịn đầy bên thái dương khiến Yosop cảm giác giấc mơ vừa rồi là thật. Cậu nhìn xuống bụng mình. Hoàn hảo, chỉ là mơ, phù, hít một ngụm khí căng tràn lồng ngực. Nhẹ nhàng thở ra xong tinh thần mới thư giãn phần nào. Yosop rụi rụi mắt nhìn ra ngoài. Mấy giờ rồi nhỉ, trời tối quá, cảm giác ngủ lâu như vậy mà vẫn chưa sáng ư. Cậu nghi ngờ nhìn đồng hồ, ngay lập tức trợn trừng hai mắt. Mua, 1 giờ chiều, lạy thánh Allah, hóa ra bản thân đã ngủ hết nửa ngày trời. Phụ nữ mang thai thật tình, chả khác gì heo cả. 2, bụng dạ có phần cồn cào. Nhưng cái đói trẻ là gì khi cậu sắp được gặp lại Jun Hyung dù chỉ để viết nốt đoạn kết cho tình yêu này. Nữ nhân ra khỏi taxi, ngơ ngác gỡ xuống bông tuyết rơi trên vai áo. Tuyết mùa hè, đây rõ ràng là quang cảnh mùa đông. Cái rét cắt da cắt thịt này không thể là giả. Còn vài trăm mét nữa mới đến tòa án. Lý do cậu dừng lại ở đây là vì sợ. Yosop không hiểu tại sao mình lại sợ. Đột nhiên suy nghĩ thấu đáo việc bản thân sắp làm, cắt đứt quan hệ gia đình dù chỉ là trên danh nghĩa với Jun Hyung. Tước đi người cha của con mình, những tưởng trái tim đã tê lạnh từ lâu nhưng lúc này nó rất đau. Tiến thêm một bước đến gần tòa án, tim lại đau thêm một phần. Bước đi ngập ngừng, dấu chân nặng nề in trên nền tuyết rồi dừng lại. Em không thể, cậu lẩm nhẩm trong lúc xoay người. Kịch. Tình lình chiếc Innova lạ đỗ xịch sát bên. Em, Jun Hyung nghiến răng đập dầm vào vô lăng. Chết tiệt, tìm từ tối qua đến giờ. Từ vùng ven ngoại ô Seoul cho đến các khu phố chợ Nam Daemun, Đông Daemun, khu Gangnam, đều không thấy tăm hơi. Hay là cậu đã, ring ring, màn hình điện thoại hiển thị tên Hanun. Đang bận chết được, cô gọi làm gì chứ? Yeo Bao Siêu, anh đang ở đâu? Chúng ta phải đến tòa án. 30 phút nữa là bắt đầu rồi. Ai khốn thật, hắn quên khuấy đi mất. Có khi nào Yosop đến tòa án? Tít, tua tua, Gu Hanun hơi bực mình vì vô cớ bị ngắt máy như vậy. Nhưng không sao, ả nhếch môi cười âm độc. Thích thú đọc dòng tin nhắn. Đã tóm được con nhãi. Người gửi, Cúc Yan Rio, delete, ok, done, thế là xong, chân núi Nam San, 2:30 PM, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, trắng xóa trời và phủ bạc những mái nhà ngói đỏ, vốn dĩ màu đỏ ẩn hiện dưới cái xanh của cây cỏ mùa hè. Giờ trông lại xa xăm huyền bí, soạt, dạp, pet em, cô là ai, bị thô bạo xô ngã lên nền tuyết lạnh, Yosop cố nhịn đau đớn ngẩng cao đầu. Ả đàn bà cười lạnh, cúi người soi đôi mắt trắng dã bóp mạnh hàm cậu. Hừ, mày tưởng trốn chui trốn nhủi như một con chuột hạ cấp thì tao không có cách tìm ra sao? Giao ra tập hồ sơ. Ả hét, tia sáng tỏ lướt nhanh qua đầu. Yosop biết đây là người của Kim Huy Núc. Bết em, tôi đã xé chúng rồi. Mày nghĩ tao sẽ tin? Ha ha, chát, Phúc Yan Rio giáng mạnh một tát mở màn. Ánh mắt nham hiểm liếc xuống phần bụng đang nhô ra của nữ nhân. nói, không nói tao sẽ moi sống nó tại đây. ANDWAE, tôi nói, hu hu, tôi không lấy được, Kyungia đã phát hiện, và, SM, lưỡi dao bén nhọn găm sâu vào vai. Cái lạnh chạy dọc theo xương tủy, đổi lại vẻ đau đớn thống khổ ấy là ánh nhìn vui thích thỏa mãn của Cúc Yanrio. Rút dao ra, khùng khục cười, tao sẽ còn đâm vào những nơi khác nếu mày không khai thật. Con danh, và, cậu lật người ôm lấy bụng nên nhát đâm thứ hai ghim thẳng vào lưng sườn. Hết chương.